Đóa hoa lạnh lùng nhà bên yêu tôi. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa ăn trôi qua trong sự kinh ngạc. Đoạn Viễn chuẩn bị quay lại bệnh viện để trực. Còn Đường Yến Chi thì về nhà Lục Hoài vẫn không trả lời tin nhắn. Khiến Đoạn Viễn cảm thấy hơi bận lòng ngay từ đầu. Anh không hề nghĩ rằng Lục Hoài sẽ có tình cảm với Đường Yến Chi. Cho dù ngay cả Lâm Hách, một người cũng là đồng tính. Khi nhìn Đường Yến Chi cũng nảy sinh ý định khác. Vì Đường Yến Chi hoàn toàn không phải kiểu người mà Lục Hoài sẽ để mắt tới. Nói thẳng ra, anh ấy là mẫu người trái ngược hoàn toàn với những người mà Lục Hoài từng quen trước đây. Trước kia, anh và Uông Dương thường trêu Lục Hoài rằng, nhìn bề ngoài thì đàng hoàng, nhưng thực chất lại khá lập dị, chỉ thích hẹn hò với những nam sinh trẻ trung, ngây thơ. Những người không đủ trẻ, tính cách không đủ mềm mỏng thì hoàn toàn không có cơ hội. Nhưng họ cũng chỉ nói đùa mà thôi. Vì cả hai đều biết, Lục Hoài vốn không nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Người khác thích nam sinh là có ý đồ xấu, còn Lục Hoài thì giống như đang chơi một trò nuôi dưỡng, mà lại là kiểu đại gia nạp tiền đầu bảng trong game. Trước đây, Lục Hoài từng quen một nam sinh đại học, từ lúc cậu ấy mới vào trường đến khi ra nước ngoài du học. Lục Hoài chăm sóc cậu ta chẳng khác gì cha mẹ ruột, chi rất nhiều tiền cho cậu ấy. Đến cuối cùng, cậu nam sinh nhận được học bổng từ một trường danh tiếng ở nước ngoài, tối trước ngày xuất ngoại còn khóc rướt mướt trước mặt Lục Hoài, cầu xin được ôm một cái. Hai người ngượng ngùng ôm nhau dưới ánh mắt tròn xoe của Đoạn Viễn và Uông Dương. Người ta kết hôn không có tỷ, NSD, ục, còn cậu là yêu đương không tê, ỉnh đê, ục. Đây không phải yêu đương, cậu đang nuôi con trai à? Lần trước cái người đi Thụy Sĩ cũng thế hả? Lục Hoài, cậu là thần tài ban ơn đấy à? Khi đó, anh không hiểu, nhưng về sau thì quen rồi. Sau này, Đoạn Viễn có hỏi một người bạn học tâm lý, bạn anh chỉ trả lời. Mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời từ quá sớm, đó là nỗi đau mà cậu ấy không bao giờ buông bỏ được. Một nửa cuộc đời cậu ấy đã mãi mãi dừng lại tại thời điểm đó rồi. Cuối cùng, người bạn còn nói với giọng nhẹ nhàng, bạn cậu đã rất kiềm chế rồi, nếu không thì đã không dừng ở nam sinh đại học đâu. Từ đó, Đoạn Viễn hiểu ra, bấy lâu nay, Lục Hoài hẹn hò thế nào anh và Uông Dương đều không xen vào, cũng không đòi gặp mặt người yêu của cậu ấy. Nhưng lần này thì khác, lần này là Đường Yến Chi, Đoạn Viễn không biết liệu đây có phải là dấu hiệu tốt hay không. Anh đứng trước cửa phòng ăn, do dự rất lâu, cuối cùng quay đầu nói. Bác sĩ Đường, hôm nay tôi đi nhờ xe Tiểu Lý. Anh ấy uống rượu rồi nên phải gọi tài xế hộ. Có thể làm phiền anh cho tôi đi nhờ một đoạn không? Bác sĩ Đường đang nhận áo khoác từ nhân viên phục vụ, nghe vậy liền gật đầu. Được, lên xe, không gian im lặng bao trùm. Đường Yến Chi cài dây an toàn, hỏi, bác sĩ Đoạn ở đâu? Đoạn Viễn trả lời, tôi về bệnh viện, tối nay trực. Đường Yến Chi gật đầu, lái xe hướng về phía bệnh viện. Nơi họ ăn tối cách bệnh viện rất gần. Đoạn Viễn loay hoay trong đầu, cố gắng sắp xếp môn từ. Anh không định khuyên Đường Yến Chi chấp nhận Lục Hoài. Việc Đường Yến Chi không thích đàn ông và từ chối Lục Hoài là quyền của anh ấy. Chỉ là, anh nhạy bén nhận ra có điều gì đó không ổn, hoặc có lẽ giữa hai người họ đã có sự hiểu lầm nào đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với tính cách của Lục Hoài và Đường Yến Chi, một lời từ chối hay bị từ chối chỉ khiến họ lúng túng đôi chút, chứ không thể khiến cả hai trở nên tránh né kỳ lạ như bây giờ. Suốt bữa ăn, anh nghĩ mãi không ra. Lúc này, đang ngồi xe trong gió đêm, anh chợt nảy ra ý, anh lấy điện thoại, nhắn tin hỏi Lục Hoài. Cậu tỏ tình với bác sĩ Đường thế nào? Trả lời tôi đi, không trả lời cậu sẽ hối hận đấy, Lục Hoài. Chưa tỏ tình, thế anh ấy làm sao biết cậu thích đàn ông, còn thích anh ấy? Rất lâu sau, Lục Hoài mới trả lời một câu, tôi cũng không biết. Đúng là vậy mà, Đoạn Viễn đặt điện thoại xuống. Trong lòng tự nhủ, với tính cách của Lục Hoài, nếu chưa biết Đường Yến Chi có cùng xu hướng tình cảm hay không, anh ấy tuyệt đối không chủ động tỏ tình. Thà tự mình day dứt khổ sở còn hơn khiến Đường Yến Chi bị ảnh hưởng. Nếu Lục Hoài không nói, vậy thì là ai? Khi xe chạy qua ngã tư đèn đỏ đầu tiên, Đoạn Viễn lên tiếng. Nghe nói Lâm Hách mấy lần đến bệnh viện rủ bác sĩ Đường đi ăn. Đường Yến Chi hơi khựng lại khi nghe cái tên này. Rồi trả lời, nhưng tôi không thân với anh ấy. Chết tiệt, ngay lúc này Đoạn Viễn hoàn toàn chắc chắn, chính Lâm Hách đã giở trò. Chắc chắn anh ta đã nói gì đó trước mặt Đường Yến Chi. Anh âm thầm chửi vài câu trong lòng, rồi hít sâu một hơi để trấn tĩnh lại, sau đó điềm đạm nói. Không thân là tốt, anh ta chỉ là một tên ngốc thôi. Cách dùng từ của Đoạn Viễn khiến Đường Yến Chi liếc nhìn anh một cái, nhưng anh không nói gì. Đoạn Viễn tiếp lời, bác sĩ Đường, tính tôi khá thẳng, mà anh cũng không phải kiểu người vòng vo, nên tôi hỏi thẳng nhé. Tên ngốc đó đã lải nhải về Lục Hoài trước mặt anh đúng không? Đường Yến Chi ngước lên nhìn Đoạn Viễn, rồi lại nhìn thẳng về phía trước. Ừ, anh nghe nói với anh rằng Lục Hoài thích đàn ông. Đường Yến Chi không giấu giếm, gật đầu. Chắc chắn anh ta còn nói thêm mấy chuyện khác nữa, đúng không? Đoạn Viễn vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Đường Yến Chi. Anh để ý thấy anh hơi nhíu mày, nhưng nhanh chóng thả lòng. Sau một hồi cân nhắc, Đường Yến Chi nói. Bác sĩ Đoạn, tôi không biết mối quan hệ giữa anh và Lâm Hách là gì, hay giữa hai người từng có khúc mắc gì, nhưng tôi có thể nói rằng, những gì anh ấy nói với tôi không quan trọng. Tôi không dễ dàng tin lời của người lạ, nhưng... Anh ngập ngừng một chút, rồi chậm rãi nói tiếp. Nhưng tôi không thể không tin những gì chính mình đã nhìn thấy. Cổng bệnh viện hiện ra ngay phía trước, Đường Yến Chi dừng xe bên lề đường. Đoạn Viễn tháo dây an toàn, anh nói trước khi xuống xe. Bác sĩ Đường, anh thực sự đã nhìn thấy sao? Khi Đường Yến Chi quay đầu nhìn anh, Đoạn Viễn chỉ phất tay cười. Cảm ơn anh đã đưa tôi về, lái xe cẩn thận nhé. Đoạn đường trước bệnh viện không thể đỗ xe lâu. Ánh đèn neon bên ngoài xe nhấp nháy, Đường Yến Chi nhìn dòng xe cộ qua lại, đầu óc cứ quanh quẩn với câu nói vừa rồi của Đoạn Viễn. Mình thực sự đã nhìn thấy sao? Anh đã từng thấy những cơn mưa lớn qua cửa sổ, từng xem những bộ phim cũ với chất lượng mờ nhòe, từng nhìn thấy Lục Hoài cúi đầu nấu một bát mì. Nhưng anh cũng từng nhìn thấy Lục Hoài mang mùi rượu trên người, từng thấy anh cầm một chiếc thẻ sinh viên bị ai đó bỏ quên. Chứng kiến những điều đó vẫn chưa đủ hay sao? Cách chương.